Chương 1729, Phong Bắc Trần rất loạn, hạ. Nếu Tần Vi Vi là con gái của Tần Tịch, nói cách khác, sau khi nữ nhân này gả cho Phong Bắc Trần nhiều năm mới sinh con gái cho Dương Khánh, lão bà Phong Bắc Trần sinh con gái cho Dương Khánh, dựa vào cái gì? Việc này quá vô nghĩa. Miêu Nghị càng nghĩ càng hồ đồ, hắn không thể nghĩ ra vì sao, lại lắc tinh linh liên hệ với Dương Khánh, nữ nhân kia nói Vi Vi là con gái của ngươi và nàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Khánh cắn môi im lặng, Dương Khánh không ngừng suy nghĩ một lúc lâu. Trả lời, bây giờ không phải lúc nói việc đó, trước nghĩ biện pháp cứu Vi Vi, việc này rất khúc chiết, ngày sau lại nói với đại nhân cũng không muộn. Nếu cứu Vi Vi ra, tạm thời không nên nói việc này cho Vi Vi biết. Miêu Nghị, Phong Bắc Trần có biết việc này không? Dương Khánh, trừ ta và Tần Tịch, ngươi là người thứ ba biết rõ. Đại nhân, ngươi đã giao thủ với Phong Bắc Trần, còn có thể đánh lui hắn, chuyện này làm lớn rồi. Một khi Ngũ Thánh khác nghe tin, phiền toái của chúng ta lớn lắm, cho nên ngươi phải giữ liên lạc với ta. Dương Khánh sẽ cố sức làm ra các hành động khác. Dương Khánh mạo muội hỏi một tiếng, ngươi có quan hệ với bầy yêu tinh Túc Hải như thế nào? Miêu Nghị, quan hệ cũng không tệ lắm. Dương Khánh, đại nhân có thân phận túc chủ, có thể điều động bọn họ cùng tiện thối hay không? Miêu Nghị, có thể. Dương Khánh, đại nhân đã hoài nghi Phong Bắc Trần sẽ bố trí âm mưu trong Vô Lượng Thiên, không nên độc thân phạm hiểm, không ngại triệu tập bầy yêu tu Vi Kim Liên trong Tinh Túc Hải cùng ra tay giúp một tay. Miêu Nghị, ta cũng có ý đó. Hai người gián đoạn liên lạc. Miêu Nghị thu tinh linh nhìn sang mẹ vợ tiện nghi, hắn không biết nên xưng hô thế nào mới phải. Tần Tịch nhìn ra hắn xấu hổ, tùy ý nói. Ta vẫn có tư cách làm tiền bối ngươi. Miêu Nghị gật đầu, vì sao tiền bối nói dùng con gái Mạc danh là có thể đổi Vi Vi? Tần Tịch lạnh nhạt nói. Bởi vì phụ thân ruột thịt của Mạc Quân Lang chính là Phong Bắc Trần. Miêu Nghị giật mình, cau mày nói. Chẳng lẽ Phong Bắc Trần cố ý bảo hộ Mạc Quân Lang mới cố ý gửi nuôi dưới danh nghĩa Mạc danh? Phong Bắc Trần không quan tâm sinh tử của cháu mình. Tiền bối cũng nói cho dù lấy mạng tiền bối đi trao đổi, Phong Bắc Trần cũng không đáp ứng, hắn không quan tâm tới lão bà và cháu trai, hắn có thể quan tâm con gái hay sao? Tần Tịch lạnh nhạt nhìn Miêu Nghị, nói. Xem ra ngươi còn chưa hiểu ý của ta, phụ thân của Mạc Quân Lang chính là Phong Bắc Trần, cũng là con gái của Miêu Quân Di, cũng không phải gửi nuôi dưới danh nghĩa Mạc danh. Sau khi nghe một lúc hắn mới hiểu được quan hệ rối loạn trong đó, Miêu Nghị mở to mắt, hắn khiếp sợ không dám tin, nói. Tiền bối có ý nói. Phong Bắc Trần và đệ tử Miêu Quân Di của mình loạn, hắn không dám nói ra chữ cuối cùng, bởi vì quá vô lễ. Tần Tịch gật đầu nói. Lần đầu tiên ta phát hiện quan hệ không bình thường giữa Phong Bắc Trần và Miêu Quân Di là sau khi gả cho Phong Bắc Trần. Một lần ta ra ngoài du ngoạn sớm trở về Vô Lượng Thiên, trong lúc vô tình phát hiện Miêu Quân Di sắc mặt dị thường đi vào phòng Phong Bắc Trần, tất cả mọi người là nữ nhân, có một số việc vừa nhìn là hiểu, ta không dám tin sư đồ bọn họ lại làm ra những chuyện như vậy. Nhưng từ đó về sau ta hoài nghi nên cố ý quan sát thời gian dài, quả nhiên phát hiện Miêu Quân Di cấu kết với Phong Bắc Trần, nếu sư đồ bọn họ thật tâm yêu nhau cũng bỏ đi. Hết lần này tới lần khác Miêu Quân Di đã gả cho Mạc Danh, ngươi nhìn Mạc Quân Lang thì biết, nàng có điểm nào giống Mạc Danh đâu, ngược lại có bóng dáng của Phong Bắc Trần, cần phải nghĩ nhiều về thân thế Mạc Quân Lang sao? Trên thực tế trong hàng đệ tử, Phong Bắc Trần không chỉ cấu kết với Miêu Quân Di, trong đó còn có Thôi Vĩnh Trinh, thậm chí Thôi Vĩnh Trinh còn sinh một trai một gái cho Phong Bắc Trần. Ngươi nói có buồn cười hay không? Sắc mặt Miêu Nghị run run, phát hiện Phong Bắc Trần vô tình như vậy, vậy cũng khó trách lão tặc này không quan tâm cháu trai chết, thì ra trong sáng ngoài tối đều có hàng tồn. Miêu Nghị lắc đầu, nói. Nói như vậy, ta bắt con gái của Thôi Vĩnh Trinh cũng có thể đổi Vi Vi về. Tần Tịch khẽ thở dài. Ngươi vẫn chưa hiểu ý ta, bảo ngươi bắt Mạc Quân Lang cũng không phải là dùng sinh tử Mạc Quân Lang áp chế Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần không quan tâm con gái của mình chết sống ra sao, ngươi bắt nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thứ chính thức Phong Bắc Trần kiên kỵ là những gièm pha khi vạch trần sự thật, hậu quả không ai có thể thừa nhận, ngươi hiểu chưa? Nói rõ như vậy làm sao không hiểu, cho dù đã hiểu nhiều việc nhưng Miêu Nghị vẫn có phần khó hiểu. Ngươi có địa vị như Phong Bắc Trần, chẳng lẽ còn thiếu nữ nhân, vì cái gì lại cấu kết với đồ đệ của mình? Tần Tịch chậm rãi nói ra. Ngươi không có ý nghĩ xấu xa này nên ngươi không hiểu hắn, ta chung chăn gối với hắn nhiều năm, ta hiểu hắn là người dạng gì hơn ngươi, mặc ngoài áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo. Sau lưng lại có một ít ham mê đặc thù không thể tưởng tượng nổi. Thí dụ như chính thất phu nhân của ngươi, năm đó khi nàng còn danh phận cháu dâu của Phong Bắc Trần, đừng nhìn Phong Bắc Trần thường xuyên răn dạy nàng ăn mặc bạo lộ không đứng đắn, thế nhưng mà Phong Bắc Trần lại nhìn những điểm nàng để lộ ra ngoài, người khác không biết, ta sớm hiểu hắn muốn cái gì. Nếu không phải cố kỵ ma thánh Vân Ngạo Thiên sau lưng Vân Tri Thu, sợ rằng hắn đã duỗi ma trảo với Vân Tri Thu. Đương nhiên, sở dĩ hắn làm như vậy với đồ đệ cũng không chỉ thỏa mãn ham mê đặc thù, quan trọng hơn con cái của hắn bị giết sạch, không giống Vân Ngạo Thiên và Cơ Hoang còn nhiều con cái, phía dưới hắn không có người tín nhiệm để làm việc, suy bụng ta ra bụng người, chỉ sợ đệ tử của mình cũng không đáng tin, hắn thích dùng đệ tử sinh con cho mình, Nếu đã có con thì quan hệ hai bên bền chặt hơn không ít. Miêu Quân Di gả cho Mạc Danh cũng là vì giúp hắn trong Trừng Linh Lung Tông, nói cho cùng, chỉ là công cụ làm việc cho hắn mà thôi. Việc này không nhắc tới Vân Tri Thu không sao, nàng cố ý kéo Vân Tri Thu ra, nhắc nhở Miêu Nghị năm đó Vân Tri Thu không đứng đắn, con gái nhà bình thường sẽ không ăn mặc hở hang câu dẫn nam nhân, muốn lưu lại một cây gai trong lòng Miêu Nghị. Tóm lại nàng không thoải mái khi con gái của mình làm tiểu thiếp, bao nhiêu cũng hy vọng Miêu Nghị bỏ Vân Tri Thu sau đó lập con gái nàng làm chính thất, chỉ cần làm mẫu thân đều có tâm tư này, nàng thật sự không muốn Tần Vi Vi làm thiếp Miêu Nghị. Miêu Nghị vẫn tha thứ Vân Tri Thu, đạt được Vân Tri Thu còn nguyên vẹn, trong nội tâm không có gì tiếc nuối, cho nên căn bản không suy nghĩ phương diện nàng nhắc nhở, ngược lại giật mình tâm tính biến thái của Phong Bắc Trần, vừa nghĩ tới Tần Vi Vi rơi vào trong tay Phong Bắc Trần, hắn sợ hãi, hỏi. Vi Vi rơi vào trong tay hắn, có gặp chuyện không may không? Vi Vi có suy nghĩ bảo thủ, một khi tao ngộ không chịu nổi, chỉ sợ nàng sẽ tự vẫn,